Lược Thiên Ký, chương 571, một bàn tay quất bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 604, một bàn tay quất bay. Sen không thích, ban đêm, trăng sáng mới lên lúc kính hồ bên cạnh một tòa trăm trượng trên đỉnh núi cao một chỗ ngọc thạch trên đạo đài cũng đã dựng lên lễ bàn, đẹp tùy tùng cùng lực sĩ vãng lai như cá bơi, đem một vò rượu ngon cùng linh quả chân tu dâng tới, này còn có ngòi lấy lửa tơ tằm thảm bày khắp toàn bộ đường phiến, cầm đầu một chương chủ tọa cũng không lót cùng khách tọa cân bằng, mà bên cạnh khách tọa một giải gạt ra chừng mười mấy. Đạo đạo cao cao tại thượng, chung quanh cũng không khác cái cao phong, ngồi tại đạo đài uống rượu luận đạo, bầu trời đầy sao liền lên đỉnh đầu bên chân, tự nhiên mà vậy liền có một loại phiêu diêu tiên khí. Ở phương hành cùng đại kim ô uể oải chạy tới lúc đạo này trên đài, người mập mạp thiên nhất cung chủ thiếu cung chủ, phù khí đường cao tốc tạ lâm uyên, âm linh đạo chân truyền khâu tiểu ngọc cùng mấy vị có diện mạo tu sĩ sớm đã đến. Dựng mắt nhìn đi, ngoại trừ thiên nhất cung thiếu cung chủ đạo vô phương cái này người mập mạp có chút chướng mắt, những người còn lại cũng là đều là nam người tay áo bồng bềnh, nữ giả xinh đẹp xuất trần, một phái tiên gia phong phạm, lúc này chính rơi vào tọa ở giữa, nói cười ngã ngã cao đàm khoát luận, nhìn thấy phương hành xa xa giá vân mà đến, liền ngừng miệng, có mấy vị trúc cơ cảnh giới tôi tớ đẳng vân đến không trung tới đón, mỉm cười nói. Thiếu cung chủ xin đợi đã lâu, gặp chỉ là tôi tớ tới đón, phương hành liền có chút bất mãn ý, nhưng cũng không nói gì. Tìm xuống đám mây, đã thấy lúc này cái khác trên ghế ngồi đều đã có chỗ ngồi, chỉ dỗ một tịch chắc là lưu cho mình, lại là ngày hôm đó một cung thiếu cung chủ đạo vô phương bên tay trái, cũng là cái tôn vị, ở bên tay phải của hắn, ngồi thì là mặt không thay đổi tạ lâm uyên, mà tạ lâm uyên ra tay, lại là mặt không biểu tình từ u hoán khâu tiểu ngọc, nhìn ra được hai người này thân phận cũng không thấp. Phương đạo hữu chúng ta thỉnh tiên bên trên viết rõ ràng, giờ tất khai tiệc ngươi thế nhưng là tới trễ, lát nữa phải tự phạt ba chén. Nhìn thấy phương hành tới, cái kia thân thể dài rộng thiếu cung chủ đạo vô phương liền dơ lên thân thể chiếu cái kia khổ người, nhìn như thế hạ thấp người tử cũng đã lộ ra phi thường cố hết sức hướng về phương hành chắp tay thi cái lễ cười lớn nói. Ha ha, dễ nói, mặc kệ phạt thưởng tiểu gia liền là thích uống rượu. Phương hành cũng không nói vừa lên đến liền cho người ta sắc mặt nhìn, cười ha ha một tiếng, cùng đại kim ô một khối đi vào trên đạo đài. Nhưng một nhìn cái kia trống không ghế, lại là nhướng mày, chỉ là một cái vị trí hắn cùng đại kim ô hai người nhưng làm sao ngồi a, liền hướng cái kia chỗ trống dưới tay đoan tọa một vị tu sĩ đánh cái chắp tay, nói. Vì này bàn, để chỗ ngồi ra đi chuyên cua tôi. Đốt nét, tu sĩ kia hai tóc mai trắng xóa, nhìn tuổi tác đã không nhỏ, lúc trước nghe được để hắn ngồi ở kia nam chiêm tu sĩ dưới tay cũng đã trong lòng không vui, vừa mới đám người đứng dậy hướng phương hành hỏi huấn thời điểm, hắn liền ngồi ngay ngắn tại chỗ đó không nhúc nhích tự rót tự uống, liền giống như không nhìn thấy phương hành tới, trong lòng vốn còn nghĩ lát nữa nổi lên đâu, nhưng không nghĩ tên này vậy mà chủ động nổi lên, để cho mình đổi tòa. Trong lòng lạnh lùng, liền ngẩng đầu nhìn về phía phương hành, cười lạnh nói. Vì sao, phương hành chỉ đại kim ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhường cho ta huynh đệ, tu sĩ này lập tức càng nổi giận hơn, bàn tay ở bàn ngọc vỗ một cái quát lạnh nói. Trò cười ta đường đường ngọc kỳ tử, muốn cho một đầu dẹp lông xúc sinh nhường chỗ ngồi. Người coi nơi này là nam chiêm loại kia rất tích hương dã. Ở ta thần châu, không để cho xúc sinh lên bàn đạo lý. Một câu nói kia nói trong sân đều là khẽ giật mình, không nghĩ tới nhanh như vậy liền náo đi lên. Xoáy cùng liền có nhân ăn một chút nở nụ cười, có người khác giao đầu kết nhĩ, chỉ trỏ. Cái này nam chiêm tu sĩ quả nhiên không biết cấp bậc lễ nghĩa, vậy mà mang theo tọa kỵ của mình cùng một chỗ nhập tọa. Ha ha, này cũng chậm, bình thường nhân cũng lười cùng hắn so đo, nhưng hắn vậy mà hết lần này tới lần khác để tính tình nhất giữ dằn thiết kỵ sơn sơn chủ nhường chỗ ngồi, ai chẳng biết vị này thiết kỵ sơn sơn chủ là cái giữ dằn tính tình thế nhưng là liên nguyên anh lão tổ tông cũng dám chống đối đó a, ha ha, lại là kẻ này tự tìm khó chịu. Đối mặt một màn này, liền thêm đạo vô phương cùng bên cạnh hắn một vị chấp sự trưởng lão đều có chút ngoài ý muốn, tuy nói yến không tốt yến, nhưng hắn còn không đến mức an bài bực này thấp kém thủ pháp, đúng là coi là đại kim ô chỉ là phương hành tọa kỵ, không nghĩ tới hắn biết dẫn nó một khối nhập tọa, liếc nhau một cái, liền ám chỉ cái này chấp sự trưởng lão đi điều giải một chút, cùng lắm thì ở đạo đài cuối cùng cho kim ô thêm một tịch chính là xúc sinh không thể lên bàn, phương hành tựa hồ cũng ngẩn ngơ ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm tu sĩ kia. Tu sĩ kia nhìn đại kim ô một chút cười lạnh nói. Là nhân đều biết đạo lý cái này còn cần bàn tọa dạy ngươi a. Lời vừa nói ra, nhất thời lại đã dẫn phát một trận cười lạnh, vô số đạo khinh miệt ánh mắt quét tới. Chính là cái kia ngồi ở tạ lâm uyên dưới tay khâu tiểu ngọc cũng ánh mắt bất thiện hướng bên này nhàn nhạt nhìn lướt qua. Mặc dù nhưng đã biết Phương Hành thân phận, nhưng nàng nhìn về phía Phương Hành lúc vẫn là giống nhau lúc trước, khinh miệt cùng ngạo nghễ, thậm chí còn nhiều hơn mấy phần hận ý. Hiển nhiên trước đó nàng cho rằng Phương Hành tận lực lừa mình, phần này hận ý cũng không tiêu tán, ngược lại càng đậm. Cái này Thiết Kỵ Sơn Sơn chủ tâm tư đúng là có chút oán hận, nhưng cũng chỉ là cào nhào ở trong sự nhận thức của hắn, nhưng không cảm thấy như thế một đôi lời mỉa mai mà nói liền sẽ rước lấy cái gì tai họa. Nói ra lời này lúc đến, còn muốn lấy nếu là cái này Nam Chiêm tu sĩ nhượng bộ, vậy mình xem ở Thiên Nhất Cung thiếu cung chủ Đạo Vô Phương trên mặt mũi, đêm này tịch nhường lại cũng được, phản chính tự mình cũng không muốn cùng bọn hắn ngồi ở một chỗ. Nhưng không ngờ, lời này vừa vặn ra khỏi miệng, liền bỗng nhiên cảm giác một trận kình gió đập vào mặt. Vậy ngươi xúc sinh kia còn ngồi ở chỗ này làm gì? Ba, tu sĩ này đột nhiên trên má liền chịu trọng trọng một trường, cả người như rơi mây mù thẳng bay ra ngoài. Ở Phương Hành trước mặt nhưng dung không được đại kim ô bị nhân vũ nhục, một trường này nói quất liền quất hào nghiêm túc, không có một chút dây dưa dài dòng. Hắn ra tay lại nhanh, khoảng cách lại gần, lại thêm xuất kỳ bất ý, này tu cũng là đường đường kim đan trung cảnh tu sĩ, thậm chí ngay cả càn cũng không có ngăn trở, trực tiếp liền bị một bàn tay tát bay. Nửa ngày về sau, xa xa trong kính hồ, mới truyền đến. Bịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, văng lên một bọt nước, lại là Phương Hành một tát này trực tiếp đem rút được không sai biệt lắm đến có ngàn trượng bên ngoài trong kính hồ đi. Lớn mật, quá mức, vô lễ, sững sờ một lát về sau, trong sân bỗng nhiên có mấy người vỗ bàn ngọc nhảy dựng lên, chỉ tay hướng Phương Hành hét lớn. Trên mặt biểu lộ đã là phẫn nộ lại cảm thấy chấn kinh, chẳng ai ngờ rằng tên vương bát đản này vậy mà nói động thủ liền động thủ. Bây giờ đang ngồi có thể cùng ban đầu ở tiểu bên kính hồ khác biệt, có thể cùng Đạo Vô Phương cùng Tạ Lâm Uyên đi đến một người, cho dù là chân chó tiểu đệ, lại có cái nào là phổ thông. Không có chỗ nào mà không phải là thân phận hiền hách, như đến phàm tục vương triều phòng trong, tối thiểu nhất có thể vớt cái quốc sư làm một chút, chính là khiển trí ngoại vực đi, cũng có thể quản lý một đạo khoáng mạch hoặc một ngọn sơn môn, giống cái này Thiết Binh Sơn Sơn chủ chính là Thần Châu Đông vực Đông Huyền Cung đệ tử, có thể nói, ở Bắc vực hắn cái này Thiết Binh Sơn Sơn chủ đại biểu chính là Đông Huyền Cung, thân phận sao mà tôn quý. Nhưng hắn lại bị một bàn tay tát bay, còn có cái nào xúc sinh muốn lăn ra bàn tiệc đi, đứng ra để tiểu gia nhìn một cái. Phương Hành một cước đạp ở bàn ngọc bên trên, thuận tay nhấc lên một đầu băng ghế, trừng mắt quét về phía tứ phương. Đại kim ô cũng hai cánh vỗ, ngóc lên quạ đầu, một đôi tròn không trượt trong mắt nhỏ tinh quang bắn ra bốn phía, giống như ngọn lửa bừng bừng dâng lên. Trong lúc nhất thời, song phương thế thành nước lửa, một chén rượu cũng còn không uống dưới, liền bắt đầu kiếm bạt nổ trương. Liền Liên Đạo Vô Phương cũng có chút ngoài ý muốn, cười khổ một tiếng, phân phó phía sau chấp sự trưởng lão đi đem cái kia tiến vào trong kính hồ Thiết Binh Sơn Sơn chủ vớt lên, tránh khỏi cho chết đuối, sau đó mập mạp bàn tay nhẹ nhàng vỗ, nhỏ giọng thì thầm cười nói. Việc này trách ta cân nhắc không chu toàn, ngược lại là quên vị này yêu huynh thôi, các vị đạo hữu cho ta một điểm chút tình mọn, đều lui nhường một bước, bớt giận như thế nào. Những cái kia ở đây yến bồi ngồi tu ra, nhưng đều là lấy Thiên Nhất Cung thiếu cung chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó, vốn là có cho Phương Hành một hạ mã huy dự định, bất quá không có nghĩ rằng loạn tiết tấu, phía bên mình còn không có động thủ, liền để hắn cho mình một hạ mã huy, trong lòng đều có chút lửa giận, nhưng hiểu rõ Đạo Vô Phương tâm tư, không thiếu được khổ khổ ngồi xuống, từng cái nhìn về phía Phương Hành ánh mắt bất thiện. Như biến thành người khác ở sát khí này bốn phía yến hội ở giữa, thật đúng là như ngồi bàn trông. Nhưng Phương Hành cùng Đại Kim Ô ngược lại là to gan lớn mật, tuyệt không coi ra gì, cười tâu tuét hướng trên ghế ngồi xuống, liền dơ ly lên mệnh người hầu rót rượu, còn cười hì hì hướng Khâu Tiểu Ngọc nhìn lại, lại nhìn coi bên người nàng Tạ Lâm Uyên, mặc dù người này không từng có nửa điểm đối với Khâu Tiểu Ngọc biểu lộ ra thân cận chi ý, nhưng nhìn Khâu Tiểu Ngọc bộ dáng, rõ ràng chính là nàng trong miệng cái kia người phụ tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Tiểu Ngọc gặp được Phương Hành, trong ánh mắt lập tức toát ra nhàn nhạt chán ghét cảm giác, mặc dù nàng đã biết Phương Hành thân phận, nhưng nàng nhìn về phía Phương Hành lúc vẫn là giống nhau lúc trước khinh miệt cùng ngạo nghễ, đây cũng không phải nàng thật có nhiều không nhìn chúng Phương Hành, ngược lại trong lòng cảm giác kiêng kỵ, vô ý thức liền càng lạnh lùng kiêu ngạo, như màu sắc tự vệ, vô ý thức hướng Tạ Lâm Uyên bên người đụng đụng. Ha ha, Phương đạo hữu, mặc dù ngươi trước đây ở Nam Chiêm, bản điện cũng làm nghe ngươi anh hùng được tuổi còn trẻ liền làm xuống các loại đại sự, có thể nói tuổi trẻ tài cao, đã sớm có lòng kết giao ngươi, chỉ là một mực không có cơ hội, không có nghĩ rằng ngươi vậy mà cũng tới Thần Châu, ở ta Thiên Nhất Cung đặt chân, thật đúng là bồng tất sinh huy, đặc biệt chuẩn bị này rượu nhạt vì ngươi tẩy trần, mong rằng không chê bản điện đường đột. Vuông đi rót thêm rượu, người mập mạp Đạo Vô Phương liền dơ lên bình rượu, xa xa ra hiệu. Ha ha, dễ nói. Cặp mập mạp này lớn lên mặc dù xấu, nói chuyện ngược lại là êm tai, Phương Hành cũng không thế nào chán ghét hắn, cười nâng chén. Ba ta cũng đã được nghe nói nam chiêm tiểu ma đầu thanh danh, chỉ tiếc trăm nghe không bằng một thấy, lại là cái dấu đầu lộ đuôi tiểu nhân. Tu sĩ khác bị Phương Hành đi lên một cái tát kia hô rơi hơn phân nửa khí diễm, lại thêm không có đạo vô phương ánh mắt ai cũng sẽ không vừa lên đến liền đối phương đi tạo áp lực, lại giá trị đạo vô phương chủ động xách chén để rượu, bầu không khí chính có chút hòa hoãn, lệch có một cái lời nói lạnh nhạt thanh âm truyền tới, khiến cho trong sân bầu không khí lại là ngưng tụ, đều là quay đầu nhìn sang, đã thấy chính là cái kia âm linh đạo đệ tử Khâu Tiểu Ngọc. Nàng này càng nhìn Phương Hành càng không vừa mắt, người khác sợ đạo vô phương, nàng lại không sợ, lời nói lạnh nhạt, lạnh giọng mở miệng. Convert by, fan mix, cách chương.